Chương 774, ước chiến. Một bước đại vọt Triệu Tín đã đến U Nguyệt trước mặt, lập tức muốn cầm xuống nàng, mà cái sau ngây ngẩn cả người, ám đạo thật là đáng sợ ánh mắt. Đủ rồi, Lăng Vân quát nói Vân ca, nàng Triệu Tín rất muốn nói, nàng có thể biết những sự tình kia. Lăng Vân khoát tay, lạnh nhạt nói, không quan trọng. Triệu Tín cái này mới thu hồi tay, khôi phục thần sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy U Nguyệt. U Nguyệt hoảng sợ sắc mặt tái xanh, một câu đều không nói lên. Một lát sau nàng bình tĩnh tâm cảnh đi xuống đài. Nếu là không có chuyện gì, giới này vạn tộc đại hội thì kết thúc đi. Lăng Vân quay đầu nói ra. Đợi chút nữa nhìn đến Lăng Vân chuẩn bị đi, cũng không có người nói chuyện, Diễn Thiên Kiếm Hoàng mở miệng hô. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh như băng, chuyện gì thái độ này, vô cùng khiến Diễn Thiên Kiếm Hoàng bất mãn, lại không thể làm gì. Đây là thư khiêu chiến. Diễn Thiên Kiếm Hoàng vẫn là một mực cung kính thái độ, ôm quyền một chút, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một phong thư, tung bay cho Lăng Vân. Lăng Vân quay đầu chầm chầm lấy trước mắt thư khiêu chiến, trong miệng cười khẽ, hiếu kỳ hỏi, người nào vì sao không tự mình đưa tới Đông Thần Tôn một tay đón lấy, đồng thời mở ra. Diễn Thiên Kiếm Hoàng trả lời, lúc đến đường, ma tộc Tu La thủ phía dưới giao phó, Lao Phu thiếu nó một cái nhân tình, không tiện cự tuyệt. Mọi người cũng là hiếu kỳ không thôi, cả đám đều không hề rời đi, ánh mắt đều đặt ở Đông Thần Tôn trên thân. Đế quân, là ma tộc Tu La vương ước chiến ngươi. Đông Thần Tôn sờ sờ rịa mép nói xong, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Bắc Thần Tôn đi tới đối với Lăng Vân nói, đế quân, tối hôm qua ma tộc đại ma vương xuống đài, biểu thị sau này mặc kệ ma tộc, đây chính là chuyện tốt đây. Lăng Vân một chút, tuy nhiên không hiểu đại ma vương vì sao làm như vậy, thế nhưng là chuyện không liên quan tới hắn. Tu La Vương Lăng Vân cười lạnh mở miệng nói, khi nào chiến pha y trăng sinh tử chiến thời gian còn có một nén nhang, nội dung nói là luận bàn. Đông Thần Tôn trả lời, sắc mặt bình tĩnh. Lăng Vân nói, ứng, bản đế ngược lại muốn nhìn xem. Hắn lực lượng ở nơi nào nói xong cũng trở lại an tình bên người trên châu ngồi đấy. Không phải liền là một nén nhang sau a? Hắn chờ được Đông Thần Tôn cũng gật đầu đáp lại, thiêu đốt mất cái kia thư khiêu chiến, dạng này Tu La Vương liền có thể biết Thái Thượng Đế Quân ứng chiến. Mọi người sắc mặt lộ vui, Tu La Vương cùng Thái Thượng Đế Quân đo sư cờ, người nào cũng không muốn bỏ qua, cho nên bọn họ cũng không hề rời đi chi ý. Chính Hòa Đại Sư, ngươi nói một chút Phật Pháp đi. Diễn Thiên Kiếm Hoàng cười đối Phổ Đạt Tự đại biểu nói ra. Chính Hòa Đại Sư thai to mặt lớn xoa bóp Phật Châu, cũng tốt, tiểu tăng thì đều xấu. Vừa giảng một đoạn U Nguyệt không vui, bực bội Đại Hòa Thượng, bản cô nương đừng nghe những thứ này, ngươi nói cho chúng ta một chút Tu La Vương sự tình đi. Nàng trước đó nghe nói Tu La Vương cải tà quy chính, đạt được Phổ Đạt Tự chỉ điểm, đã bỏ xuống đồ đao. Chính Hòa Đại Sư cười cười, mang lên trên Phật Châu, mở miệng nói, Tu La Vương, thủ tự Phật giáo hộ pháp thần, A Tu La danh tiếng tiểu gia hỏa bất chi bất giác thì chạy xuống. Sở lấy Chính Hòa Đại Sư đầu trọc, tò mò nghe hắn từng cái giảng thuật Tu La Vương. Tu La Vương khi còn bé tràn đầy bi ai, mẹ của hắn là một phàm nhân, phụ thân lại là một cái ma tộc, cả hai yêu nhau lại rất không may. Ma tộc chiến hỏa nạn đói tiêu hao thổ chỗ đại lượng sinh mệnh. Có một ngày phụ thân của hắn chết trận, mẹ của hắn ở đâu cái chiến tranh niên đại, trong loạn thế. Tại bối cảnh như vậy dưới, mẹ của hắn tại một cái cũ nát chùa miếu bên trong, thuận lợi sinh ra hắn. Thế nhưng là ở cái này hỗn loạn niên đại, một cái tân sinh tiểu hài tư làm sao có thể bình an vô sự sống sót? Lúc mới bắt đầu mẫu thân hắn là tích cực, vì hắn tìm kiếm thức ăn nhét đầy cái bao tử. Thời gian dần trôi qua, mẫu thân hắn cu nở dê tìm không được cờ nư a thực vật, tuyệt vọng bắt đầu ăn ven đường dã thú thịt người thi thể. Dân gia mẹ của hắn liền đối với hắn lên ý đồ xấu, đem hắn ném vào trong đống lửa, chờ đợi thân thể của hắn bị nung chín. May mà thời khắc mấu chốt trên trời rơi xuống mưa to, nước mưa dập tắt hắn ngọn lửa trên người. Mẹ của hắn lâu có ngày khiển, não tử thần trí không rõ, sau đó kêu thảm rời đi. Hắn cứ như vậy sống tiếp được, rất nhanh liền dài đến 10 tuổi, hắn tựa như mẫu thân hắn một dạng dựa vào ma thú cùng người thịt tới sinh tồn, thời gian dần trôi qua dài ra nhọn răng nanh, mang theo trong người phụ thân hắn lưu lại búa. Trên thế giới tất cả sinh mệnh trong mắt hắn đều là con mồi. Có một ngày hắn tại một con sông một bên, nhìn thấy Lao Hòa Thượng, liền triển khai đi săn. Lao Hòa Thượng nhìn ra hắn ăn thịt tươi, lại thấy hắn sau lưng hiển hiện A-tu-la thần. Liên xuất thủ chế phục hắn, vì hắn chủ trì cho hắn đặt tên Tu La Vương. Lão Hòa Thượng biết Tu La Vương gánh vác một thân đau, cho nên đã mất đi nhân tính, sau đó muốn hắn đi đón tiếp xúc nhân loại, đi học tập như thế nào thành làm một cái người. Thỉnh thoảng 15 năm trôi qua, Tu La Vương học xong nói chuyện, học xong rất nhiều, có cực cao tu vi, đối với nhân loại lại càng thêm hận thấu. Một ngày nào đó hắn tàn nhẫn khôi phục tà tính lại lần nữa bạo phát, ăn một cái tông môn người. Lúc này đúng lúc gặp Lão Hòa Thượng lần nữa đi qua. Mắt thấy hết thảy, Lão Hòa Thượng cảm thán duyên phận, Sự an bài của vận mệnh A lão hòa thượng dạy bảo hắn muốn chiến thắng trong lòng mình ma quỷ. Bởi vì tâm lại càng là khuynh hướng ma quỷ thì càng thống khổ, Tu La Vương bây giờ thống khổ không chịu nổi. Là bởi vì hắn ngay tại trở thành ma quỷ cùng trở thành người, cái này hai lựa chọn ở giữa đung đưa không ngừng. Tu La Vương giống như nổi điên che đầu, thống khổ chạy mất. Mấy cái ngàn năm trôi qua Tu La Vương đã phát triển đến một phương bá chủ nhân vật, lần nữa gặp phải lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, cúc một cái không người xuống. Lão hòa thượng cảm thán, hắn cuối cùng vẫn là độ không được hắn Tu La Vương đã dưỡng thành một loại thú tính, hắn đối đãi sinh mệnh tựa như đối đãi thực vật một dạng. Bởi vì hoàn cảnh dạy cho hắn, giả dụ không đối với người khác tàn nhẫn, như vậy người khác liền sẽ đối chính hắn tàn nhẫn. Lão hòa thượng cũng là đại phổ đạt tự huyền chân độ hóa không được Tu La Vương, đã bế quan không ra, cho rằng học uổng công một thân Phật pháp. Cố sự giảng đến nơi đây, Chính Hòa đại sư thở dài một hơi, liền không lại nói tiếp. Tiểu gia hỏa tiếp tục sờ lấy hắn đầu trọc, cái sau cũng không có cản trở nàng ý tứ. Vì sao chúng ta nghe nói Tu La Vương quy y thì Phật môn cơ vô song nhíu mày, một mặt khổ tư bộ dáng. Nghe nhầm đồn bậy thôi. Chính Hòa đại sư lắc đầu, đều là giả, cái kia cũng là ma đầu, nghe nói bây giờ còn đang đổ hại vô tội đây. Bất đắc dĩ hắn tại ma tộc, phổ đạt tự chế tài không được, trước kia huyền chân điểm hóa qua hắn, hắn coi như ma ơn, huyền chân nói vẫn là nghe một điểm. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, đại con lư ai cho cờ, ngươi A-di-đà Phật dáng vẻ, thật đáng yêu nha. A ha. Nói xong nàng tiếp tục mò, trong miệng cười y không ngậm mồm vào được. U Nguyệt quan sát an tình bên kia, chậm rãi vươn tay ôm lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cùng với nàng chơi đâu, một cái thoáng hiện đến Chính Hòa đại sư một bên khác. Hành động này hoảng sợ thanh mọi người ai cũng nhìn lầm, nàng căn bản cũng không phải là người bình thường, là tu tập ẩn nặc khí tức công pháp, tu vi bốn chữ, thâm bất khả trắc.